Chiến thần Trấn Quốc, chương 1442, 1442, chương 1443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con trai ông ta thì tốt biết bao. Chiến thần Côn Luân họ Diệp. Nhưng đến bây giờ, chúng ta lại không biết xuất thân của giọt máu nhà họ Diệp đó. Lúc trước tìm rất nhiều lần rồi, không hề có manh mối. Các tiền bối nhà họ Diệp mặt buồn rầu. Diệp Minh Thiên tuyên bố, tiếp theo tôi sẽ sử dụng tất cả người có máu mủ liên quan đi điều tra thân phận của chiến thần Côn Luân. Con trai nhà họ Diệp bắt buộc phải nhận tổ quy tông. Dù đã trải qua mấy thập đại, cũng là người của nhà họ Diệp chúng tôi. Phải đem chiến thần Côn Luân quay về nhà họ Diệp ở Kinh Thành là một nhánh của gia tộc họ Diệp ở Lạc Việt, một gia tộc thuần túy lâu đời nhất. Là mạch máu tổ tiên chính gốc thật sự. Có thể nói thế này, ở Lạc Việt phàm là họ Diệp, đều có quan hệ với mạch máu tổ tiên. Dù thế nào cũng có thể quan hệ với nhau. Cho nên Diệp Minh Thiên muốn đón chiến thần Côn Luân về nhà họ Diệp. Nhà giàu có tiếng nhất ở Lạc Việt nếu có chiến thần Côn Luân trấn giữ. Đó sẽ là một cục diện không thể tưởng tượng được. Sau khi Diệp Minh Thiên ngồi ổn định trong nhà lại muốn cống hiến cho gia tộc. Mang chiến thần Côn Luân chiêu mộ về nhà họ Diệp là điều ông ta muốn làm. Bất luận cái giá phải trả có nhiêu đến bao nhiêu. Chuyện này nhất định ông ta phải làm được. Ngôn tình hay, một khi có được chiến thần Côn Luân, nhà họ Diệp chúng ta sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đó chính là một sao song từ đó Diệp Minh Thiên đã tưởng tượng ra được bức tranh kia rồi. Ngoài vị sao song từ còn có một người chính là Diệp Thần. Gia chủ, có một câu. Diệp Thần vẫn chưa đủ tư cách để nhắc được đứng chung với chiến thần Côn Luân. Có người lập tức tố cáo. Tôi chỉ là đang nghĩ mà thôi. Diệp Minh Thiên cười cười. Diệp Thần siết chặt nắm tay. Anh ta đã và đang cố gắng đuổi kịp chiến thần Côn Luân. Nhưng anh quá mạnh rồi, khiến cho anh ta tuyệt vọng. Gia chủ, các vị trưởng lão. Hoàng tộc nhà họ Khương truyền ra tin tức Khương Di Quân nếu không gả cho chiến thần Côn Luân thì thà cô độc đến già cũng được. Lúc này người bên dưới truyền đến một tin tức. Hả, chuyện này là như thế nào? Mấy người Diệp Minh Thiên hỏi. Người đã biết hết tất cả các chi tiết của trận của chiến thần Côn Luân như Diệp Thần nói. Cha, Lăng Thiên Long và Khương Di Quân vốn dĩ là đến đối phó Diệp Quân Lâm. Kết quả là tình cờ đánh nhầm vào lúc cao thủ nước ngoài ám sát chiến thân Côn Luân. Hình như là được chiến thân Côn Luân cứu đói. Hóa ra là vậy. Hóa ra nha đầu này sau khi tận mắt thấy chiến thần Côn Luân thật sự. Bị cảm phục rồi. Đừng nói là con bé. Dù là bất cứ cô gái nào ở Lạc Việt nhìn thấy chiến thân Côn Luân. Cũng đều muốn gả cho anh ấy chứ. Diệp Minh Thiên nói. Không phải nha. Con bé nhà họ Khương mắt cao hơn trời. Nghe nói đến Diệp Thần cũng chỉ miễn cưỡng. Chỉ có chiến thần Côn Luân mới có thể cảm phục đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành này thôi, những người khác nói. Ha ha ha, nghe nói Diệp Quân Lâm nhó Khương Di Quân mãi không quên. Cố ý không xé bỏ hôn ước. Có chuyện này không vậy? Cách chương.